Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892. Chương 891. Lựa chọn 15. Chương 891. Lựa chọn 15. Bất quá này như cũ không có ảnh hưởng Mã Thành Hảo tâm tình, hắn lau mặt thượng mồ hôi, đẩy cửa ra liền hướng trong phòng đi, nhìn đến nằm ở trên giường bạn gái như cũ Hảo Hảo. Hắn cả người đều thả lỏng xuống dưới, hắn đến gần mép giường. Nhìn bạn gái kia trương mấy ngày không có ăn cơm mà nhanh chóng gầy ốm đi xuống mặt. Hắn lộ ra cao hứng tươi cười, giờ này khắc này hắn sớm đã không có ngay từ đầu do dự cùng không tha, thậm chí hắn nhìn đến bạn gái tiểu tị ngủ dung đều không có cái gì quan tâm ý tứ. Hắn chỉ biết, hắn lập tức là có thể đủ hoàn thành đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ. Khoảng cách thông quan trò chơi liền càng gần một bước, Mã Thành nhìn chính mình trước mặt nhảy ra pop-up, dựa theo pop-up thượng thuyết minh bắt đầu thao tác trước cắt ra bạn gái thủ đoạn. Sau đó đem chính mình ngón tay phóng tới cắt ra trên cổ tay. Làm những cái đó huyết lây dính hắn ngón tay. Cuối cùng lấy pháp trượng điểm một chút chính mình. Lại điểm một chút bạn gái, màu đỏ quang mang ở hai người chi gian sáng lên. Đi theo lại đứt gãy khai, trói định quan hệ như vậy giải trừ, Mã Thành vui vẻ mà nhảy dựng lên. Chỉ cảm thấy chính mình cả người nhẹ nhàng, hắn tuy rằng là cuối cùng mấy cái tiến vào thanh sơn tìm vật phẩm người chơi, nhưng ở thật nhiều người phía trước tìm được rồi vật phẩm. Thật là ông trời đều ở phù hộ hắn. Mã Thành đem trên tay huyết bôi trên khăn trải giường thượng. Hắn thuận tiện nhìn thoáng qua bạn gái còn ở chảy xuôi huyết thủ đoạn. Sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi, dù sao là muốn chết. Liền tính cho nàng băng bó lên cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, huống chi. Liền như vậy đã chết. Tổng so chậm rãi đói chết muốn mau một chút. Tra tấn cũng ít chút, hắn đây là ở chợ giúp nàng sớm cho kịp giải thoát, mới vừa đi ra khỏi phòng môn. Mã Thành trước mặt lại một lần nhảy ra pop-up, chúc mừng người chơi Mã Thành hoàn thành đệ nhất giai đoạn trò chơi nhiệm vụ. Người chơi Mã Thành đệ nhị giai đoạn trò chơi nhiệm vụ là tùy cơ tìm kiếm một vị hôn mê bị trói định giả. Thành công giết chết đối phương, có thể thông quan trò chơi. Mã Thành bước chân một đốn, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn nhịn không được hỏi, giết chết bị trói định giả. Nói xong, hắn phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng bốn phía nhìn nhìn, xác định không có người ở phụ cận, mới lại yên lòng, không sai nga. Hệ thống vui sướng thanh âm ở Mã Thành bên tai vang lên, nghe tới có chút tiểu nhảy nhót. Lựa chọn không giải trừ trói định quan hệ người chơi. Ở tiến vào trò chơi đệ nhị giai đoạn lúc sau, trói định giả sẽ tỉnh lại, nhưng là bị trói định giả sẽ lâm vào hôn mê đâu. Cái này ta biết, nhưng là, Mã Thành tìm cái góc ngồi xổm, đè thấp thanh âm hỏi, nhưng là ta muốn như thế nào xác nhận hôn mê chính là bị trói định giả, mà không phải đệ nhất giai đoạn còn không có thông quan trò chơi trói định giả đâu. Hệ thống cũng không có ở người chơi hoàn thành đệ nhất giai đoạn trò chơi nhiệm vụ lúc sau thông cáo cấp sở hữu người chơi nghe, hắn đến bây giờ thậm chí cũng không biết có bao nhiêu người thông quan rồi đệ nhất giai đoạn trò chơi. Chỉ là căn cứ còn ở trên núi nhân số, suy đoán chính mình hẳn là hoàn thành nhiệm vụ còn tính sớm, nhưng này cũng liền ý nghĩa. Còn có không ít người chơi như cũ ở vào đệ nhất giai đoạn trò chơi giữa, có một bộ phận người đã tiến vào trò chơi đệ nhị giai đoạn, mà có một bộ phận người còn ở trò chơi đệ nhất giai đoạn. Như vậy hôn mê người chơi giữa, liền sẽ đã tồn tại trói định giả, cũng tồn tại bị trói định giả, này nếu là hoàn toàn không có khác nhau đặc thù nói. Hắn giết sai đối tượng xác suất rất cao a, nếu quy tắc trò chơi là muốn giết chết một cái hôn mê giả. Vậy dễ dàng nhiều. Tùy tiện chọn một cái là được, nhưng chỉ định nếu là hôn mê bị trói định giả. Hạn chế điều kiện như vậy minh xác, liền có khó khăn, nhìn đến thư ở so tâm bảng thượng. Chờ ta cuối tuần thêm càng. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.